LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, triệt tiêu nhiệm vụ. Tô Minh cởi sạch quần áo, để Tần Thi Âm đem trước ngực mình vết thương cho xử lý một chút về sau. Ban đêm ngay tại Tần Thi Âm trong biệt thự ở lại. Đương nhiên Tô Minh còn không có bản sự kia cùng Tần Thi Âm được trong một cái phòng. Trong biệt thự nhiều như vậy gian phòng, không có khả năng không có Tô Minh đi ngủ địa phương. Ngày thứ hai Tần Thi Âm còn cố ý cho Tô Minh ra ngoài mua phong phú bữa sáng. Sau đó mới đi làm. Thời gian chỉnh một chút so bình thường trì hoãn đại khái hơn nửa giờ. Tô Minh xin phép nghỉ một ngày, không có đi trường học, chuẩn bị lại nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật thương thế đã không có vấn đề gì lớn. Dù sao cổ võ giả thể chất đều là phi thường cường hãn. Năng lực khôi phục tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Lúc này là hoa hạ sáng sớm, mà ở xa xôi bên kia bờ đại dương, thêm quốc cái này lúc sau đã dần dần tiến vào trong đêm tối. Đối với huyết sát tổ chức tới nói, cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Vẫn là cái kia mặc hở hang gợi cảm tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ. Nữ nhân này là huyết sát tổ chức người phụ trách một trong. Ở trong tổ chức chiếm cứ rất trọng yếu quyền nói chuyện. Mặc dù nàng cách ăn mặc rất phong tao, một đôi mắt nhìn càng là có thể đem nam nhân hồn phách đều câu đi qua. Nhưng trên thực tế, căn bản là không có người nam nhân nào dám đụng nàng. Đụng nàng mà nói, rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ nhìn sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Chỉ nghe nàng mở miệng nói một câu, phái đi ra ba người kia, làm sao vẫn là không có tin tức. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn sớm nên hoàn thành nhiệm vụ. Đề Na, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Hoa hạ có câu ngạn ngữ nói xong, kế hoạch là không đuổi kịp biến hóa. Lại nói hoa hạ cái chỗ kia quản chế như thế nghiêm ngặt. Ta muốn tiếu bọn hắn có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Lúc này chỉ nghe cái kia mũi ưng lão giả chậm rãi mở miệng an ủi. Rất có thể cũng không phải là dựa theo kế hoạch tại tiến hành. Xuất hiện một chút tai nạn, ba người bọn hắn cũng là trong tổ chức đỉnh cấp S sát thủ. Không nghi ngờ có thể xử lý tốt chuyện này. Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ cũng không có bởi vì câu nói này cứ yên tâm, biểu hiện trên mặt vẫn ngưng trọng, mở miệng nói ra, nhưng gặp được cái dạng gì tai nạn, đều không cùng tổ chức bên này liên lạc đâu. Không tốt, hội trưởng, hoa hạ bên kia truyền đến trọng yếu tình báo, đúng vào lúc này. Một cái vóc người cao lớn, ăn mặc tây phục áo lót mắt xanh đại hán, đi tới mở miệng nói ra. Quả nhiên tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ nghe xong lời này sắc mặt bỗng nhiên liền biến. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xem ra hoa hạ bên kia thật sự là xảy ra chuyện. Thế là Mỹ phụ nhân kia lập tức hỏi. Cái gì tình báo? Nói nhanh một chút. Chỉ nghe cái kia thân mang áo lót đánh lấy nơ đại hán. Mở miệng nói một câu. Lần này tiến về hoa hạ chấp hành nhiệm vụ tam đại đính cấp sát thủ. Gốc rễ chúng ta điều tra, đã toàn bộ bỏ mình, nhiệm vụ thất bại, cái gì, cái này không riêng gì cái kia mũi ưng lão giả. Liền tại ngồi cái khác mấy cái cao tầng, biểu hiện trên mặt đều bỗng nhiên phát sinh hàng loạt biến hóa. Có thể thấy được tin tức này lực trùng kích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cái kia mũi ưng lão giả triệt để không có cách nào bình tĩnh. Một tay lấy áo lót đại hán cổ áo cho níu lại. Cảm xúc kích động dị thường. Mạnh mẽ nói. Ngươi từ chỗ nào được đến tình báo? Có phải hay không ở nói hưu nói vượn? Nói đến cái này mũi ưng lão già cũng coi như là huyết sát trong tổ chức nguyên lão cấp bậc nhân. Vật, địa vị là phi thường cao. Cho dù là tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ, cũng không dám cùng hắn khởi xung đột. Kết quả ra hỏa này hôm nay lại gấp, áo lót đại hán cũng không có quá kinh hoàng, dãy dụa hai lần, sau đó nói, là tổ chức ở hoa hạ bên kia nhân viên tình báo truyền đến tin tức. Ba đại sát thủ toàn bộ chết trận, một cái bị đánh giết, hai cái là tự sát, huyết sát không riêng gì một sát thủ tổ chức, nó tình báo lực lượng cũng là phi thường đáng sợ. Trong lúc vô hình có một tấm đen kịt lưới lớn, thẩm thấu toàn bộ thế giới các quốc gia, mỗi ngày đều có thể tiếp thu được đại lượng tin tức. Cho nên nói, huyết sát tổ chức không riêng thông qua tiếp tờ đơn giết người đến kiếm tiền. Cái này bán tình báo, đồng dạng cũng là bọn hắn phi thường trọng yếu lợi nhuận đường tắt một trong. Theo như truyền thuyết chỉ phải trả tiền mà nói, thậm chí ngay cả nước Mỹ tổng thống mỗi ngày mấy giờ đi đi ị, huyết sát tổ chức đều có thể cho ngươi tìm hiểu đi ra. Ở Hoa Hạ bọn hắn tự nhiên cũng có chính mình nhân viên tình báo. Bằng không mấy tên sát thủ kia há có thể dễ dàng như vậy tiến vào Hoa Hạ. Chính là bởi vì có người tiếp ứng. Nhiệm vụ thất bại về sau, huyết sát tổ chức nhân viên tình báo trước tiên dò thăm tin tức. Sau khi xác nhận, liền truyền lại đến tổng bộ tới. Nếu như Tô Minh ở hiện trường mà nói, không nghi ngờ hội kinh ngạc. Lúc ấy sống mái với nhau thời điểm, hắn có thể xác định chung quanh là không ai những người khác. Kết quả những người này vậy mà có thể đem tự sát cùng bị giết những chi tiết này đều làm rất rõ. Ràng, đây quả thật là thật đáng sợ. Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ, giữ vững tỉnh táo, tiếp tục nói, là tại nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong, phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Theo chúng ta am hiểu, cũng không phải là, tiếu ba người bọn họ vây công mục tiêu. Thế nhưng là, cũng không thành công đánh chết. Cái kia áo lót đại hán tiếp tục nói. T, lời này vừa nói ra. Đang ngồi những đại lão này bọn họ, cũng nhịn không được lần nữa không bình tĩnh. Một người đem bọn hắn trong tổ chức tam đại đính cấp sát thủ cho đánh giết. Cái kia gia hỏa này đến cùng là thực lực gì? Tuy nói trong đó có hai người là tự sát, nhưng là đang ngồi trong lòng đều phi thường rõ ràng. Vì sao lại tự sát? Đây còn không phải là đánh không lại người ta. Vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể tự sát. Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ tiếp tục mở miệng hỏi. Cái mục tiêu kia đến cùng là cảnh giới gì? Có giao chiến quá trình chi tiết sao? Cũng không có chi tiết. Giao chiến thời điểm, chúng ta đều không có cách nào tới gần. Vì lẽ đó không chiếm được lúc ấy tình báo. Áo lót đại hán lắc đầu. Hiện trường lại một lần nữa rơi vào một mảnh trong trầm mặc. Giống như trong nháy mắt tất cả mọi người mất đi nói chuyện năng lực. Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ nói ra. Các vị, đối với chuyện này thấy thế nào? Phanh, cái kia mũi ưng lão giả nhìn tựa hồ là cái tính tình cực kỳ sôi động chủ. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nói ra, cái kia còn có thể làm sao? Phái người đi Hoa Hạ. Không phải đem ra hỏa kia cho giết. Nếu không cái này là chúng ta huyết sát sỉ nhục. Đông đảo, huyết sát nội bộ tổ chức đại lão. Nghe xong lời này cũng đều gật gật đầu. Rất rõ ràng là tán đồng câu nói này. Đối với huyết sát tổ chức tới nói, từng có nhiệm vụ thất bại kinh lịch trải qua, nhưng là cho tới nay không có thảm như vậy qua. Nói là cái này là huyết sát tổ chức sỉ nhục. Ai ngờ cái kia tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ lại chậm rãi nói ra. Ta không đồng ý cái quan điểm này. Ta cảm thấy hẳn là đem nhiệm vụ này cho triệt tiêu. Đem tiền đặt cọc trả lại cho Thiên Nam hội người. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.